Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, Chu bốn vị thiên kiêu. Cuồng vọng, bốn người nộ khiếu, đồng thời lên tiếng. Sau đó bốn người liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Hiện tại bốn người rốt cục nhận thức được Bạch Vũ khó giải quyết chỗ. Bốn người nếu như đơn độc hướng về Bạch Vũ xuất thủ, chỉ sợ bất cứ người nào đều không tiếp nổi đối phương 10 chiêu. Tuy nhiên không thừa nhận, nhưng là đây cũng là không thể không nói sự thật. Bởi vì vừa mấy người đều cùng Bạch Vũ giao qua một chiêu. Tự nhiên biết Bạch Vũ lực công kích chỗ cường đại. Giết, thiên ngoại thiên, sơn ngoại sơn, bình thường cũng bất phàm. Lệ quỷ khiếu thiên, một kiếm lăng thiên. Bốn người đều thẳng tiếp đánh ra chính mình cường lực nhất kích. Chỉ thấy Liêu Thanh Sơn trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo thần văn. Tám đạo thần văn kêu gọi kết nối với nhau. Sau đó đạo thứ ba thần văn bắn ra. Bầu trời dường như mở lại nhất trọng thiên đến. Sau đó theo cái này trọng thiên bên trong bay ra một tòa cao bằng trời Thanh Sơn. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ nghiền ép mà đến. Sau đó lại có Ngô Bất Phàm trong cơ thể chín đạo thần văn gào thét. Này đạo thứ tư thần văn hóa thành một thanh bình thường kiếm, chậm rãi hướng về Bạch Vũ đánh tới. Mà theo cái này bình thường kiếm bên trong, Bạch Vũ vậy mà cảm thấy một loại mùi vị quen thuộc. Bên trong vậy mà ẩn chứa một tia nhanh chậm chi cảnh. Một kiếm này nhìn như cực kỳ bình thường, bên trong lại cất giấu không tầm thường. Một kiếm này tuy nhiên so Liêu Thanh Sơn sau thả ra, nhưng lại là đạo này công kích trước hết hướng về Bạch Vũ công sát mà đến. Tiếp lấy chính là vương lệ khí thế trên người dường như hóa thành địa ngục chi chủ đồng dạng. Sau đó này trên thân nhảy lên chín đạo ô quang. Ô trên ánh sáng lại có kim quang tràn ngập. Này toàn thân cao thấp để lộ ra một loại quỷ dị khí chất đến. Cái kia dường như không thuộc về thế giới này khí chất. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó dường như thiên khai bắt đầu sập. Hắn tiếng gào chỗ qua, không khí dường như hóa thành từng tấc pha lê đồng dạng. Bạch Vũ phụ cận không gian bắt đầu đổ sụp. Không chỉ như vậy, lại có một đạo cự kiếm bay ra. Trên thân kiếm vạn đạo kiếm nhận vờn quanh, đồng dạng có cắt chém hết thảy chi ý. Giết, Bạch Vũ quát lớn, thân hình của hắn trong nháy mắt giảm nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ. Lúc này không gian ba động quá mạnh, nếu như thân thể của hắn quá cường đại, vậy liền thành bia sống. Cho nên hắn không thể không đem thân thể thu nhỏ. Thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì đánh ra hai cái hai đạo pháp văn. Hai đạo pháp văn trọng chồng lên nhau. Trong nháy mắt thì hợp thành một đạo băng hỏa song trọng thiên cảnh tượng. Bên trong nóng lạnh song sinh, khiến người ta thỉnh thoảng cảm giác được một loại băng tiết lạnh lẽo. Một hồi lại cảm thấy đến một loại hỏa diễm cuồng bạo. Vạn kiếm quy nhất. Không chỉ như vậy, Bạch Vũ còn đánh ra chính mình công phạt chiêu thức tới. Bốn người công kích rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên về sau, trực tiếp bị băng hỏa song trọng thiên cấp xoắn nát. Cái này vẫn chưa hết. Lúc này không trung linh lực vô cùng cuồng bạo. Cuồng bạo đến mọi người thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Lại vào lúc này, có một thanh ngập trời cự kiếm từ đó đánh ra, thẳng đến Liêu Thanh Sơn mà đi. Làm sao lại như vậy? Liêu Thanh Sơn không nghĩ tới Bạch Vũ thi pháp tốc độ hội nhanh như vậy. Một nói pháp thuật công kích về sau, hắn còn chưa kịp phản ứng. Lúc này Bạch Vũ đánh ra cự kiếm thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống, hắn phẫn nộ, sau đó tăng tốc độ hướng về mặt bên bay đi. Thế mà gắn liền với thời gian một đêm. Lúc này cự kiếm chỗ qua, hắn một cánh tay trực tiếp cứ thế mà bị bổ xuống. Miêu Mộ Tiên, ta và ngươi không đội trời chung. Liêu Thanh Sơn hét lớn. Thế mà trong lòng của hắn đã bắt đầu có ý sợ hãi. Hắn không nghĩ tới lúc này Bạch Vũ vậy mà lại mạnh như thế. Liêu Thanh Sơn, người không xuất thủ chúng ta đều phải chết. Lúc này vương lệ quát lớn. Liêu Thanh Sơn trong nháy mắt bừng tỉnh. Bọn họ thế nhưng là cùng Bạch Vũ hạ sinh tử chiến. Hôm nay đã định trước ngươi không chết thì là ta vong. Không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Bọn họ đều là trong tộc thiên kiêu nhân vật. Nếu như hôm nay chạy trốn, như vậy bọn họ cũng không có mặt ở gia tộc tại Hoang Mạc Chi Thành ở lại nữa rồi. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, là So Tử còn khó có thể tiếp nhận sự tình. Cho nên hôm nay phải cùng Bạch Vũ làm một cái chấm dứt. Hiện tại là bọn họ một lòng đoàn kết thời điểm. Giết. Liêu Thanh Sơn đang do dự. Bạch Vũ có thể không do dự. Lúc này Bạch Vũ đã đem mục tiêu khóa ổn định ở Liêu Thanh Sơn trên thân. Liêu Thanh Sơn cánh tay trái đã đứt. Tuy nhiên thần linh cảnh cường giả đều có thể tay cụt mọc lại. Nhưng là cái này trọng sinh. Là cần thời gian. Hiển nhiên, Bạch Vũ không có chuẩn bị cấp Liêu Thanh Sơn thời gian. Lôi đình chi quang. Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành một tia chớp như chớp giật. Hắn lúc này, song trên chân có bạch quang vờn quanh. Sau đó tăng tốc độ. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Liêu Thanh Sơn trước mặt. Cứu ta. Liêu Thanh Sơn có trong nháy mắt bối rối. Hắn phát hiện hắn đối mặt Bạch Vũ cái này phổ thông nhất kích. Vậy mà để hắn có loại tránh không khỏi cảm giác. Miêu Mộ Tiên, nhận lấy cái chết. Lúc này Lý Lăng Phong một kiếm đánh ra. Kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một ngọn gió thẳng đến Bạch Vũ phía sau lưng mà đi. Lúc này Bạch Vũ, nếu như từ bỏ Liêu Thanh Sơn, khẳng định có thể tránh đi một kích này. Mà đây cũng chính là Lý Lăng Phong ý nghĩ. Hắn nhất định phải đem Bạch Vũ cấp dẫn dắt rời đi. Cấp Liêu Thanh Sơn tranh thủ một cái cơ hội thở dốc. Bất động như núi. Thế mà để hắn thất vọng. Bạch Vũ không hề rời đi. Lúc này Bạch Vũ, toàn thân dường như hóa thành đồi núi. Chỉ có tay phải của hắn không phải đồi núi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp cưỡng chế tăng lên nhục thân của mình phòng ngự. Sau đó nhất chảo cầm ra. Trực tiếp đem Liêu Thanh Sơn trái tim cấp chộp vào trên tay. Không, Liêu Thanh Sơn sợ hãi. Thét lên, hỗn độn chi quang. Sau đó liền xem như Liêu Thanh Sơn thần hồn. Liền trực tiếp bị hỗn độn chi quang cấp hấp thu hết. Cường lực nhất kích, giết Liêu Thanh Sơn. Giết, bốn người hợp lực nhất kích. Nhưng mà lại bị Bạch Vũ cường thế chư giết một người. Cái này khiến đến ba người còn lại sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Lúc này ba người đều là giận dữ. Chỉ có lấy Bạch Vũ máu tươi đến tắm rửa Bạch Vũ lưu trên người bọn hắn sỉ nhục. Nếu như bọn họ hôm nay thắng Bạch Vũ, cũng không vẻ vang, dù sao có một người lại bị đánh chết. Hơn nữa còn là đang vây công tình huống dưới. Nếu như bọn họ hôm nay bại, cái kia chính là chết. Mà lại sau khi chết còn sẽ trở thành Hoang Mạc Chi Thành chê cười. Vì gia tộc hổ thẹn, bốn đại thiên kiêu cùng chiến một cảnh giới so với chính mình thấp người. Bị cường thế chư giết. Cái này không phải liền là buồn cười lớn nhất a. Giống. Ba trên thân người thần quang đại động. Từng đạo thần văn tràn ngập tại này sau lưng phía trên. Sau đó ba người sau lưng pháp văn đem ba người tôn lên như là ba tòa thần để đồng dạng thần thánh. Trong đó kim quang lượn lờ. Sau đó Ngô Bất Phàm trường kiếm nhất chỉ. Một đạo kim sắc quang mang thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Đây là hắn bản mệnh công kích. Bên trong kim quang là lấy rút ra hắn pháp văn kim quang. Cái này sẽ khiến cho cảnh giới của hắn lùi lại. Nhưng là có thể đổi lấy to lớn lực công kích. Chiêu này kêu là lấy thần kỳ vì mục nát. Ở trong chứa biến thành phàm nhân ý tứ. Cũng chính là trước hết giết đã. Lại giết người. Để cho mình hóa thành phàm nhân. Đổi lấy đòn đánh mạnh nhất. Vương Lệ Đồng dạng quát lớn. Hắn lúc này. Trực tiếp hét lớn một tiếng. Tiếp lấy này trên người có lệ quỷ đi ra. Đây là hắn bản mệnh công kích. Lệ quỷ ra thân. Hắn lúc này. Dường như liền như là một cái quỷ hồn đồng dạng. Này trên người có thật sâu tử vong khí tức lượn lờ. Lý Lăng Phong một ngọn gió kiếm xuất hiện. Nhanh như tật phong. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ chém giết mà đi. Bạch Vũ âm thầm ngưng tụ. Ba người công kích. Để hắn nếm đến uy hiếp chí mạng. Đã như vậy, để cho các ngươi nếm thử ta kỹ năng mới đi. Hỗn độn âm dương thức. Đây là thương long quyết thức thứ hai. Bạch Vũ tại tấn thăng đến thần linh cảnh thời điểm. Thì lĩnh ngộ được. Hắn chỗ lấy trước lúc này không có lĩnh ngộ được. Là bởi vì chính hắn liền âm dương đều không có lĩnh ngộ. Nhưng là theo hắn chín đạo pháp văn thành hình. Hắn lôi đình chi quang cùng hắc ám chi chú hình thành. Làm đến trong cơ thể của hắn giấu giếm quang ám chi lực. Quang ám vốn là âm dương hai mặt, cho nên hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ một thức này. Này một thức đánh ra, trên mũi thương của hắn, trong nháy mắt có một âm dương ma bàn sinh ra. Sau đó đạo này ma bàn trực tiếp hướng về đối phương nghiền ép mà đi. Đây là cái gì chiêu thức? Ba người rốt cục sợ hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện công kích của mình bị đều nghiền ép phát nổ. Sau đó đạo này công kích không ngừng, trực tiếp hướng về ba người nghiền ép mà đến. Thiên lý băng phong, ngay tại ba người muốn chạy trốn trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Mà như vậy trong nháy mắt dừng lại, hỗn độn âm dương bàn trực tiếp hướng về ba người nghiền ép mà qua. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.